Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Lục Khang chi lo, dưới trời chiều Nhữ Nam thành nội một chỗ trong quân doanh. Lục Khang mang theo mấy tên binh sĩ chậm rãi tiến lên. Sao xuyên qua quân doanh, cảm thụ trong thành phồn hoa khí tức, phụ thân theo sau lưng Lục Tích rất cung kính hô một tiếng. Lục Khang thuận miệng hỏi thăm. Chuyện gì, chúng ta thật không trở về viện binh Lư Giang sao? Cần biết Trần Sách ủng binh 3.000 chiếm cứ Đại Sơn. Cũng không phải là tốt như vậy tiêu diệt, Lục Tích nói. Lục Khang lắc đầu, ngươi chỉ có thấy được Trần Sách, nhưng không có nhìn thấy Sao Hồ, càng không có nhìn thấy giả thị đối với An Huy huyện lực ảnh hưởng, Sao Hồ chi binh chỉ có hơn 1.000 người. Tương đương với Trần Sách binh lực một nửa, Lục Tích dừng lại một chút. Hai mắt bên trong ưu sầu càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía đám người, vẻn vẹn lấy Sao Hồ chi binh, chỉ sợ không cách nào giết lùi Trần Sách, ngươi có biết Xương Hà thôn. Giả niệm tiền nhiệm trước đó, bất quá chỉ là 10 người, Lục Khang nói. Bờ môi giật giật, ngữ khí thoáng có chút khâm phục. Coi như vi phụ trong bóng tối trông nom, nhưng lại có gì có ích, như nếu đổi lại là ngươi, có thể hay không tại trong vòng mấy tháng bình định Sao Hồ, Lục Khang hỏi Thamani. Lục Tích thở dài, hài nhi mặc cảm, vậy ngươi còn cho rằng Sao Hồ chi binh đánh không lại Trần Sách sao? Lục Khang hỏi Thamani. Lục Tích thoáng có chút do dự, thế nhưng là Sao Hồ chi binh dù sao không đủ, vậy theo ngươi ý kiến. Lại nên làm như thế nào? Lục Khang hỏi Thamani. Lục Tích khom người nói. Điều một chi binh mã, gấp rút tiếp viện Lư Giang, hiệp trợ Sào Hồ tiêu diệt Trần Sách nói dễ dàng. Lúc này vi phụ điều binh lực, giáo úy há lại bài trí. Lục Khang hỏi lại, Lục Tích nghĩ đến Nhữ Nam tình thế, không khỏi có chút im lặng, mà lại Sào Hồ cũng không có người nghĩ yếu như vậy, Lục Khang nói. Triều đình điều động giáo úy cùng dự châu thứ sử không hợp. Địa phương binh mã cố thủ thành này, giáo úy thì chỉ huy triều đình binh mã tấn công mạnh Cát Pha. Bây giờ song phương cơ hồ thế thành nước lửa, đều mở to hai mắt chờ lấy đối phương phạm sai lầm nhi tại cái này thời kỳ nhạy cảm. Cũng không dám nhúc nhích, cũng không thể chuyển động, ai nào biết, thế cục làm sao lại diễn biến thành bộ dáng này. Báo, Lư Giang cấp báo, một tên binh lính nhanh chóng chạy tới. Trong tay còn bưng lấy một quyển thẻ tre, chung quanh người đi đường nhìn thấy một màn này tất cả đều vãng hai bên thối lui. Lục Khang đem thẻ tre cầm vào tay, sau đó chậm rãi đem nó mở ra, chữ viết hiện lên ở trước mắt, trên mặt hiện ra vẻ vui sướng chi tình, có thể ngay sau đó lại sa vào đến trong trầm tư. Phụ thân, Lục Tích hô một tiếng, Lục Khang thở một hơi thật dài, hơi phức tạp nói, Trần Sách bại, Lục Tích đầu tiên là không hiểu, nhưng sau đó chính là cuồng hỉ, đây là đại hỉ sự tình, phụ thân vì sao bộ dáng này, Lục Khang ánh mắt trò chơi phức tạp, ngươi không cảm thấy Trần Sách bại có chút quá nhanh, nếu để cho ngươi tiêu diệt Trần Sách, cần điều động nhiều ít binh mã. Mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tiêu diệt bọn hắn, Lục Khang hỏi Thamani. Lục Tích hơi suy tư, dù là dốc hết ta Lư Giang 3.000 binh mã, cũng vô pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế tiêu diệt Trần Sách, dù sao Trần Sách cũng không phải là kẻ vớ vẩn, Lục Tích hồi phục, Lục Khang nói, thế nhưng là chúng ta vị này sao hồ trưởng lại làm được phụ thân? Ngài có phải không có chút quá lo ngại? Lục Tích hỏi Thamani. Lục Khang nhíu mày, ngữ khí có vẻ hơi nặng nề, thế giới phân loạn, ta Lư Giang nhiều một chi thực lực cường đại binh mã. Cũng không biết là họa hay phúc một tòa Sào Hồ. Hắn liền có thể mang ra 1.000 tên tinh nhuệ, bây giờ đại bại Trần Sách kỳ thế chắc chắn tăng vọt. Lục Khang nói đến đây dừng lại một chút, lập tức làm ra một cái quyết định, để hắn đến Nhữ Nam. Cùng chúng ta cùng nhau công phạt Cát Pha cái này. Lục Tích lộ ra có này chần chờ. Lục Khang hỏi thăm, ngươi thế nhưng là cho rằng vi phụ bất cận nhân tình, mấy vạn người chiến trường. Cái này khu khu ngàn người chẳng phải là xe chén nước củi. Để hắn đến đây không khỏi quá mức, Lục Tích nói đến đây. Chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Lục Khang giải thích, một núi há có thể dung nhị hồ. Ta vì thái thú làm sao có thể tha thứ cảnh nội có một chi thực lực cường đại mà không nghe điều. Lệnh đại quân, huống hồ ngươi cho rằng, vi phụ là đang hại hắn sao? Lục Khang hỏi Thamani Lục Tích vội vàng nói lấy. Không dám, thế giới phân loạn chính là mãnh sĩ đất dụng võ. Từ khi khởi nghĩa khăn vàng đến nay, có bao nhiêu hào kiệt nhảy lên một cái, lại có bao nhiêu tráng sĩ, thu hoạch được quân chức. Nhưng từ khi Trương Giác sau khi chết, khăn vàng lưu lạc tứ phương, thế giới an tâm một chút. Muốn thu hoạch được quân công, ngay tại dần dần trở nên khó khăn, Lục Khang nói. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ngữ khí phá lệ kiên định, ngươi chẳng lẽ không cho rằng Cát Pha, đối với vị này sao hồ trưởng tới nói là một cái cơ hội sao? Thắng, vi phụ không thèm đếm xỉa cũng phải vì cầu mong gì khác phải một phương thái thú chi vị. Để hắn dẫn binh tiến về trước bại, thì binh lực tổn hao nhiều. Vi phụ cũng có thể an tâm đem nó bảo hộ ở cánh chim phía dưới, nghe thấy lời nói này. Lục Tích làm một lễ thật sâu, phụ thân mưu tính sâu xa, hài nhi mặc cảm, Lục Khang cười một tiếng cũng không trở về phục. Mà là đem trong tay thẻ che giao cho tên lính kia trong tay. Lập tức truyền thư thư huyện, chính thức bổ nhiệm sao hồ trưởng vì An Huy huyện, huyện lệnh. Thiên tướng quân, lệnh giả tướng quân trong 10 ngày xử lý xong An Huy huyện cùng Sào Hồ sự tình. Xuất lĩnh bản bộ binh mã đi Nhữ Nam công phạt Cát Pha, binh sĩ kia cúi người hành lễ. Vâng, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem binh sĩ kia bóng lưng. Lục Khang lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Trong đầu hiện ra trước mấy ngày dự châu thứ sử cùng giáo úy rằng co tràng cảnh. Không khỏi phát ra thở dài một tiếng, triều đình nhìn như có trung hưng chi tượng, nhưng nếu tinh tế quan chi, lại có thể phát hiện sớm đã bệnh nguy kịch thói quen khó sửa. Trong núi lớn, Quách Đại Bàn đứng tại sơn trại bên trong, báo, khởi bẩm đại đầu mục hết thảy đều lấy chuẩn bị thỏa đáng, chúng tướng sĩ đã bắt đầu tập. Kết từng người khăn vàng nhanh chóng chạy tới. Đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn nhìn xem phía trước ngay tại hội tụ hơn ngàn danh khăn vàng. Khóe miệng nổi lên đắc ý thần sắc, đang định hạ lệnh thời điểm, lại nghe thấy một thanh âm truyền đến. Đại đầu mục, chúng ta thật muốn đem ngọn núi này chạy đưa cho Sương Hà Trấn sao? Một tên khăn vàng đầu mục không cam lòng hỏi Thamani, không đưa cho bọn hắn. Chẳng lẽ còn muốn dẫn lấy hơn vạn bách tính trèo đèo lội suối? Tiến về trước Cát Pha hay sao? Quách Đại Bàn hỏi Thamani chúng khăn vàng đầu mục lẫn nhau nhìn nhau một chút. Nổi lên không thôi thần sắc, đem không cần đồ vật đưa cho Sương Hà Trấn, bán một cái thuận nước dong thuyền, nói không chính xác lúc nào liền có thể dùng đến Quách Đại Bàn một bộ đã tính trước bộ dáng. Một tên khăn vàng đầu mục hỏi thăm, chúng ta sắp tiến về trước Cát Pha. Bán bọn hắn ân tình làm cái gì? Sự tình sao có thể nói khẳng định như vậy? Cát Pha tình thế nguy cấp, nếu là đại bại vậy cái này đại sơn há không chính là chúng ta đường lui. Nếu đem Sương Hà Trấn đắc tội, một khi Sào Hồ binh mã tiến vào chiếm giữ trong núi này. Lúc đó lại há có chúng ta đường sống? Quách Đại Bàn hỏi Thamani chúng khăn vàng đầu mục mặc dù muốn phản bác. Nhưng triều đình cường đại lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Thế là nhao nhao ngậm miệng không nói. Có lẽ là một con đường lùi cũng không tệ. Đi, chúng ta nên xuất phát Quách Đại Bàn nói. Ánh mắt nhìn về phía Lữ Mông. Xuất phát Lữ Mông tiến lên một bước. Xuất lĩnh hơn ngàn khăn vàng nối đuôi nhau mà ra. Hết chương.